Chàng rể siêu cấp, chương 2753, 2753, so với lên trời còn khó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cương vị của ngài trưởng thôn thì muốn cưới một nàng dâu có khó gì chứ? Ngưng Nguyệt nhẹ giọng cau mày nói. Nếu như ngay cả con trai của trưởng thôn cũng phải cưới một xác chết. Như vậy người cả thôn chỉ sợ phải ra bãi tha ma tìm vợ tìm chồng. So với lên trời còn khó hơn. Lão trưởng thôn cười khổ một tiếng. Tuy chúng ta lần đầu đến thăm, nhưng chúng ta cũng là có thể nhìn thấy. Trong thôn cũng được tính là nhân khẩu thịnh vượng. Nữ tử cũng không ít. Làm sao còn khó hơn lên trời? Hàn Tam Thiên kỳ quái hỏi. Trong thôn thật sự có không ít nữ tử. Nhưng chuyện cưới vợ khó như lên trời không phải có liên quan đến nhân khẩu. Lão trưởng thôn cười khổ một tiếng. Cái này là ý gì, thiếu hiệp? Người chỉ biết một, mà không biết hai. Lão trưởng thôn nhẹ nhàng mà. Xin lắng tai nghe. Hàn Tam Thiên nói. Lão trưởng thôn liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Lại nhìn mấy ông lão bên cạnh mình một chút. Đầu cùng nhau than khổ. Sau đó lão trưởng thôn cười khổ một tiếng. Nói. Đã là khách nhân thì ăn cơm nghỉ ngơi một đêm rồi sớm rời đi. Những chuyện này chỉ là phiền phức của riêng chúng tôi. Không đề cập tới cũng được. Trưởng thôn nhiệt tình hiếu khách. Cũng cho chúng tôi tá túc. Nếu trưởng thôn có chuyện thì cũng đừng ngại nói thẳng. Có lẽ, chúng tôi có thể trợ giúp một chút thì sao? Hàn Tam Thiên khó hiểu nói. Đúng vậy, trưởng thôn, có khó khăn gì đừng ngại nói thẳng. Mạc Dương cũng nói. Lão trưởng thôn nhìn Hàn Tam Thiên và bọn người Mạc Dương nhiệt tình vô cùng. Trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Cái này, cách chương.